ông xã hợp đồng, chương 123, góc truyện audio.com, nghe Vạn Tố Y nói vậy, Mạnh Kiều Dịch cảm thấy rất bất lực, anh gắp rau cho cô và giải thích, anh ăn cơm rất đơn giản, quy định đúng giờ thì đưa đến văn phòng là được rồi. Nếu Y Y không nhắc tới chuyện đến nhà ăn của nhân viên ăn cơm, chồng em có thể sẽ không tới đây lần nào. Trước đó anh cũng không xem qua lần nào sao? Vạn Tố Y mở to hai mắt, có phần kinh ngạc hỏi. Mạnh Kiều Dịch gật đầu, xác định lời cô nói. Anh không quen tới đây. Được rồi, Vạn Tố Y vẫn còn trợn tròn hai mắt nhìn Mạnh Kiều Dịch. Nếu như cô biết anh không ăn cơm ở nhà ăn, cô tuyệt đối sẽ không đề nghị ăn cơm ở đây. Vạn Tố Y chỉ lo giật mình đã quên mất đám nữ thư ký bên ngoài vẫn còn đang thì thầm bàn tán. Từ khi Vạn Tố Y bước vào tập đoàn Đại Hưng, bọn họ đã không ngừng bàn tán về cô. Sau khi anh và cô đi vào nhà ăn, bọn họ bàn tán càng sôi nổi hơn. Các cô nói xem, Tổng Giám Đốc Mạnh một mực không cần thư ký nữ. Có phải có liên quan tới bà Mạnh thần bí này không? Lý Lị, thư ký của Phó Tổng Giám Đốc Phương cắn đũa nhìn về phía phòng nhỏ. Nói ra suy nghĩ của mình, một thư ký khác mờ mịt phủ nhận lý do của cô ta. Sao có thể như vậy chứ? Bọn họ mới cưới có bao lâu? Trước khi bọn họ cưới, bên cạnh Tổng Giám Đốc Mạnh vẫn không có thư ký nữ. Cho nên các cô cho rằng ngài Mạnh tránh kết hôn sao? Tôi sẽ không tin Tổng Giám Đốc Mạnh sẽ tránh kết hôn đâu. Tôi dám chắc bà Mạnh này đã ở bên cạnh Tổng Giám Đốc Mạnh từ rất lâu rồi. Lý Lị nói rất chắc chắn, cô ta nói thế lại dễ dàng được mọi người tán thành. Mấy thư ký trong đó đều gật đầu. Tôi cũng thấy vậy, nếu thật như vậy, Tổng Giám Đốc Mạnh của chúng ta cũng quá si tình nhỉ. Đúng vậy, chỉ là không biết bà Mạnh thu hút Tổng Giám Đốc Mạnh của chúng ta ở điểm nào nhỉ. Tôi nhìn bề ngoài rất bình thường, cũng không giống với người phụ nữ mạnh mẽ. Không ngờ để cô ta chiếm mất tiên cơ, đáng tiếc cho chúng ta ở gần cũng chẳng được gì. Những người thư ký nữ này ít nhiều vẫn có chút ảo tưởng về Mạnh Kiều Dịch. Khi Vạn Tố Y xuất hiện đã hoàn toàn phá tan ảo tưởng của bọn họ. Trong lòng bọn họ không thể không đố kỵ. Vạn Tố Y rất hiểu phụ nữ. Cô đã suy đoán được 8-9 phần những gì bọn họ nói. Ăn cơm xong, Mạnh Kiều Dịch còn có buổi họp sắp diễn ra. Anh không để cho Vạn Tố Y rời đi. Dặn cô ở lại văn phòng của mình. Em ở đây chờ anh nửa giờ. Anh sẽ kết thúc nhanh thôi. Em về trước không được sao? Vạn Tố Y không tính đi trước nhưng cố ý cười hỏi. Mạnh Kiều Dịch hôn lên trán cô và khẽ thở dài. Em đợi lát nữa là chúng ta có thể cùng về rồi. Mạnh Kiều Dịch lo lắng mỗi ngày Vạn Tố Y ở nhà buồn chán. Sau khi hết giờ làm, bọn họ có thể đi dạo một vòng xung quanh đây. Vạn Tố Y mỉm cười gật đầu với Mạnh Kiều Dịch, anh mới yên tâm rời khỏi văn phòng tới chỗ họp. Vạn Tố Y không có ý vào phòng họp cùng Mạnh Kiều Dịch. Cô ngồi trong văn phòng của Mạnh Kiều Dịch và vào Weibo. Mấy ngày nay, trên Weibo có không ít đề tài liên quan tới Dương Chi Thủy. Ban đầu, AA dự định để mấy ngôi sao nước ngoài trong quảng cáo làm tuyên truyền. Nhưng mấy ngày nay Dương Chi Thủy ở trên mạng quá hot. AA cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Vẫn luôn sắp xếp các hoạt động cho Dương Chi Thủy. Hơn nữa, thời gian trước Dương Chi Thủy livestream đã phá kỷ lục thu nhập livestream cao nhất của nhân vật nổi tiếng trên mạng. Cộng thêm cô và Mạnh Kiều Dịch có mối quan hệ không rõ ràng gây dư luận xôn xao bàn tán. Gần đây cô còn luôn đứng đầu trong cột những nhân vật hot không xuống. Vạn Tố Y nhìn số lượng người hâm mộ mình ngày một tăng. Trong lòng có hơi khủng hoảng, cô đã đáp ứng, nếu như lượng người hâm mộ đột phá một mức nhất định. Cô sẽ làm livestream make up cho người hâm mộ. Bây giờ, người hâm mộ của cô tăng quá nhanh, còn cách số lượng cô đã hứa với người hâm mộ không nhiều. Nếu như livestream make up thì cơ bản chẳng khác nào nói cho tất cả mọi người biết cô trông thế nào. Chuyện Vạn Tố Y và Dương Chi Thủy là một người, chỉ sợ sẽ không thể lừa gạt thêm được. Vạn Tố Y trả lời tin nhắn cho mấy người hâm mộ cuồng nhiệt. Chẳng bao lâu, cô đã phát hiện trong đống tin nhắn này có bóng dáng của Tưởng Tiêu Tiêu. Cô không lo lắng về thái độ của Tưởng Tiêu Tiêu với mình trong cuộc sống. Chỉ nhìn bộ dạng của cô ấy trên mạng cũng biết đó là một cô gái rất đáng yêu. Vạn Tố Y suy nghĩ một lát vẫn nhắn tin trả lời Tưởng Tiêu Tiêu. Cô ấy nhắn lại, người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu như Thủy Thủy mới xứng đôi với anh Kiều Dịch. Trong cuộc sống thực tế Thủy Thủy nhất định càng đáng yêu hơn. Vạn Tố Y trả lời Tưởng Tiêu Tiêu. Trong cuộc sống, tôi không đáng yêu giống như em. Tưởng Tiêu Tiêu rõ ràng không hiểu rõ ý của Vạn Tố Y, nhưng nhìn thấy cô trả lời mình thì rất vui mừng. Gần đây sao mình may mắn thế nhỉ? Mình đã được Vạn Tố Y trả lời tới 2 lần đấy. Vạn Tố Y nhắn tin xong, còn chưa xem tin nhắn cô ấy trả lời thì Mạnh Kiều Dịch đã trở về. Sau khi Mạnh Kiều Dịch vào văn phòng liền ôm Vạn Tố Y và hôn lên trán cô. Sau đó lấy áo khoác treo trên giá, kéo tay cô, đi thôi, anh họp nhanh như vậy sao? Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch hỏi. Cô cảm thấy mình vừa ngồi xuống không lâu thì anh đã về. Mạnh Kiều Dịch cười khẽ. Có Y Y ở đây, anh không muốn nâng cao hiệu suất công việc cũng khó. Anh dắt tay cô ra ngoài mà chẳng ngại ánh mắt của mọi người. Hai người ra khỏi Đại Hưng trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Tuy nhiên cô nhanh chóng phát hiện ra anh không định xuống ga ra lấy xe. Anh không lái xe ra à? Vạn Tố Y nhắc nhở Mạnh Kiều Dịch. Trước đây không phải em làm ở gần chỗ này sao? Chúng ta đi dạo một vòng đi. Lần trước Mạnh Kiều Dịch đi ăn cơm cùng Vạn Tố Y vẫn còn chút tiếc nuối. Bây giờ muốn bù đắp lại. Vạn Tố Y cười và nắm tay anh cùng đi dạo. Bên cạnh Đại Hưng chính là trung tâm mua sắm. Trước đây Vạn Tố Y thường tới đây mua thức ăn, bằng không về nhà sẽ không kịp nữa. Hôm nay Vạn Tố Y không cần mua thức ăn, nhưng khi nhìn thấy thì cô vẫn muốn vào đi dạo một vòng. Mạnh Kiều Dịch đi dạo cùng Vạn Tố Y, cô chỉ để ý tới anh nên không chú ý tới gần đó có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Lương Dần tới đây mua ít sữa cho Kha Kha. Khi hắn đang chuẩn bị trả tiền thì ngẩng đầu lên nhìn thấy Vạn Tố Y, trong lòng tự nhiên thấy nóng lên. Nhưng khi thấy cô mỉm cười nhìn về phía đối diện, hắn nhìn sang thấy Mạnh Kiều Dịch thì trong lòng chợt giá lạnh. Vạn Tố Y xuất hiện ở siêu thị, Lương Dần còn tưởng cô muốn nhớ lại chuyện trước đây. Nhưng khi nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch, hắn đã biết mình nghĩ nhầm rồi. Nếu như cô thật sự nhớ lại quá khứ thì sẽ không thể nào cười vui vẻ như vậy được. Cách chương.